Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, Mỹ thực khắp tuyên bố. Muôn người đều đổ xô ra đường. Khụ khụ, ngươi nói cái gì? Akabani tuyên bố một bản lấy Mỹ thực làm đề tài manga. Đệ Tam còn đang hút thuốc lá. Kết quả nghe thủ hạ báo cáo chuyện này, kém chút bị khói sặc đến. Là họa ảnh đại nhân, báo trước đã dán ra đến, nghe nói đội xe đã đến ngoài thôn. Nhưng nghiêm trọng nhất là Akimichi nhất tộc người toàn tụ tập tại manga trải bên ngoài, đem toàn bộ đường đi hạng cái chật như nêm cối, đội xe căn bản vào không được. Ám bộ ninja lo lắng, chúng ta muốn hay không ra mặt giữ gìn trật tự? Mỹ thực manga, tiểu tử kia lại làm ra chút trò mới. Giữ gìn trật tự chỉ sợ hiệu quả không lớn. Ta đi xem một chút tốt. Đệ Tam đau đầu thở dài. Akimichi nhất tộc tính tình ôn hòa, thực lực cường đại, trên chiến trường là nhất đẳng tốt trợ thủ. Chỉ khi nào liên quan đến Mỹ thực, bọn họ liền ngay lập tức sẽ theo thao thiết một dạng tự mình đi một chuyến đi. Huống hồ hắn đối Mỹ thực manga cũng rất là tò mò. Đệ Tam đến cửa thôn, nhìn thấy Yamano Izumio đội xe bị vây quanh ở ngoài thôn căn bản vào không được. Akimichi nhất tộc đại gia hỏa nhóm xếp hàng một đường từ cửa thôn đến manga trải bên kia. Phía trước người yên tĩnh chờ đợi xếp hàng, phía sau làm theo tay cầm đồ ăn vặt, thịt nướng, sushi hoặc là đồ uống loại hình cuồng ăn quát lên điên cuồng. Từ xa nhìn lại, tuyệt đối là dọa người vô cùng phong cảnh. Torivu, các người đám người này đang làm cái gì? Đem đường nhường lại khác chặn lấy môn. Đệ Tam hơi buồn bực. Cái này như cái gì lời nói? Ảnh hưởng nghiêm trọng Konoha sinh hoạt trật tự. Khục, Hiruzen, ta cũng không muốn. Mấu chốt là hôm nay chỉ có 100 sách. Sắp xếp chậm các loại 3 ngày mới có hàng mới. Đợi lát nữa Nhi nói cho ngươi. Ta nhanh xếp tới. Akimichi Torifu đi lên phía trước 1-2 bước. Đệ Tam trên trán nổi lên gân xanh. Theo sau nói, ngươi liền không thể để tộc nhân đi trước một chỗ các loại. Một hơi mua đủ manga sao? Không được, a, manga thái đặc sắc, tất cả mọi người muốn, chỉ có thể lựa chọn xếp hàng. Dạng này đối tất cả mọi người công bình. Akimichi Torifu nói, lại tiến lên một bước. Tuy nói chỉ là nhìn báo trước hơn mấy trang, nhưng bọn hắn có thể tưởng tượng đến toàn bộ manga là bực nào đặc sắc. Đây là một bộ không thể bỏ lỡ Mỹ thực manga. Đệ Tam hít sâu một hơi, sau này nhìn một chút. Xác thực, trừ ra Akichi nhất tộc tộc nhân, thực còn có không ít ta ninja. Người bình thường cũng tại xếp hàng, chỉ bất quá đám bọn hắn bị chen tại Akimichi nhất tộc dài rộng trong thân thể ở giữa. Quả thực có chút không bắt mắt. Không chỉ như vậy, tại Akimichi Torifu phía trước mấy vị còn có một cái hình thể so với người lớn hơn một chút con cóc. Nó đã xếp tới phía trước nhất, chỉ kém một vị địa phương. Dễ lăn lộn loạn người quần thể, muốn để Akimichi nhất tộc toàn mua đi, đối người khác quả thực không công bằng. Đệ Tam đau đầu thở dài. Cơm chiên trứng, nhìn qua thật rất mỹ vị. Cái này gọi ma bà người nhất định là thần chú. Nếu không sao có thể phát minh nhìn qua ăn ngon như vậy đậu hũ. Thật nghĩ nếm thử. Phía trước con cóc mua được manga, một bên lấy quỷ dị tư thế bước đi một bên đọc manga, thỉnh thoảng trong miệng phát ra đắc ý tiếng thán phục âm, dẫn tới mọi người trợn mắt nhìn ra hỏa này tuyệt đối là cố ý. Đáng giận ra hỏa, không muốn kịch thấu không hiểu sao, tái phát ra loại này quái thanh âm ta đánh như tử ngươi. Akimichi Torifu trợn mắt nhìn, lúc đầu xếp hàng liền đầy đủ ấm ức, kết quả còn có cái muốn tìm hắn, mà lại cơm chiên trứng, mà bà đậu hũ. Nghe xong càng muốn nhìn hơn. Hừ hừ hừ, muốn đánh nhau phải không sao? Con cóc eo khác, đoản kiếm, một bộ khiêu khích bộ dáng. Chết con cóc, ta đánh như tử ngươi. Akimichi Torifu hét lớn một tiếng, sau đó thân thể bành trướng. Trong nháy mắt so con cóc phải lớn hơn rất nhiều. Cơ hồ đều theo kịp Diệu Mộc Sơn bên trên những siêu đại hình đó con cóc. Phía sau xếp hàng cấp tốc né ra, miễn cho bị lan đến gần. Bất quá biến lớn về sau, song phương đều không có lập tức động thủ con cóc là quá khiếp sợ. Có chút bị hù dọa, nó không có nghĩ đến cái này nhìn có chút mập mạp. Vụng về ninja, vậy mà có thể trong nháy mắt trở nên khổng lồ như thế. Không riêng hình thể, liền khí thế, chakra đều trở nên 10 phần cuồng bạo, có chút khủng bố. Torifu, ngươi muốn hủy Konoha đại môn sao? Đệ Tam giận dữ mắng mỏ. Akimichi Torifu dùng bội hóa thuật, thân thể đều theo Konoha đại môn sánh vai, hơi động đậy liền có thể trực tiếp đem đại môn cho mang ra. Đây chính là Konoha tiêu chí kiến trúc. Akimichi nhất tộc gia hỏa nói về mỹ thực, từng cái tính cách liền sẽ biến cái bộ dáng, mà lại con cóc kia cũng gây sự. Mua manga yên tĩnh rời đi không được a. Hắn nghĩ tới đây, không khỏi lại chừng con cóc liếc một chút. Banter, Fukasaku tiên nhân để ngươi đi ra, thế nhưng là dặn dò qua không cho ngươi gây chuyện. Jiraiya nghe được động tĩnh, vội vàng từ đằng xa chạy tới. Trên người hắn còn hất lên khăn tắm. Vừa rồi tại làm gì hiển nhiên không cần nhiều lời. Nhìn thấy tình cảnh này, hắn vội vàng cúc cung xin lỗi. Có lỗi với Sarutobi lão sư. Lấy phong thúc thúc, cắt, Banter đem đoạn kiếm buông ra. Yên lặng hướng trong thôn đi đến. Jiraiya, ngươi quản quản nó. Đệ Tam bất đắc dĩ thở dài. Tuy nói là Diệu Mộc Sơn sinh linh, nhưng chúng nó tại Konoha bên này mở tiệm về sau, mỗi ngày đều sẽ có con cóc đóng quân. Tuy nói mỗi ngày đều đổi, nhưng trước mấy ngày con cóc nhóm đều rất lợi hại ôn hòa, không có chút nào nháo sự. Không giống cái này. Cái này ta chỉ có thể nói hết sức. Jiraiya có chút tâm hỏng. Hắn mạnh lên không ít, nhưng tương tự Banter cũng theo chakra tích lũy mạnh lên rất nhiều. Huống hồ liền Banter tính cách này, hắn bận rộn như vậy chỗ nào quản được ở. Mắt thấy Banter nhận sợ rời đi, Akimichi Torifu thu nhỏ, khôi phục ôn hòa nói. Ha ha ha, Hiruzen thật có lỗi, không cẩn thận liền biến lớn như vậy. Còn tốt đại môn không có việc gì. Ngươi còn dám nói. Đệ Tam mệt mỏi địa thở dài, sau đó trong lòng không khỏi một trận ngầm bực. Phát sinh nghiêm trọng như vậy sự tình, Akibani tên kia lại còn không có xuất hiện, khẳng định lại tránh ngủ ở nhà giấc thẳng. Hắn giận không chỗ phát tiết, phun ra một điếu thuốc sương mù, dự định đi một chuyến Kurama nhất tộc, đem đầu kia heo từ trên giường bắt lại. Đang định thay đổi áp dụng, Ayabani từ sau một bên một đường chạy vội tới, nhìn thấy đệ Tam, hắn biến sắc, lập tức điều chỉnh hô hấp, bước ra mồ hôi, để chính mình coi trọng qua không bình thường mỏi mệt. Xú tiểu tử, ở bên kia trang bộ dáng gì? Đệ Tam nộ hống, bị phát hiện. Ayabani cúi đầu, sau đó đuổi tới đệ Tam bên cạnh cười ngượng ngùng nói. Tối hôm qua làm đặc huấn kết thúc huyễn cảnh sách lược, cho nên ngủ được tương đối trễ. Hừ, chính ngươi nháo sự tình, chính mình đến xử lý. Đệ Tam nói xong quay người rời đi. Cái kia một bên có thể còn có không ít sự tình, lại nói bên này lại mua không được manga, lại nhìn cũng không có ý nghĩa gì. Hỗn loạn hiện trường, nỗ lực chủ trì trật tự cảnh vệ đội, còn có ngăn chặn dẫn đến giao thông hỗn loạn Konoha thôn. Một thanh bát ô tô từ trên trời giáng xuống. Akebani cảm giác trên lưng chĩu nặng, nặng ngàn cân. Akebani, ngày cuối cùng tỉnh. Yamano Izumio bước nhanh chạy tới, nhỏ giọng hỏi nói. Akimichi nhất tộc ninja những người lớn quá nhiệt tình, một biết manga muốn đổi mới. tất cả đều thủ tại cửa ra vào. Kết quả, ta biết, mọi người cũng đều là đến mua Trung Hoa tiểu huynh đệ. Tình hình kinh tế của ngươi còn có bao nhiêu sách? 78 sách, Yamano Izumio trả lời rất nhanh, bởi vì sốt ruột bán đi. Mỗi bán đi một quyển hắn đều nhớ. Akabini quay đầu, nhìn về phía sau hàng dài. Manga còn có 78 sách, trừ trước 78 tên. Hơn người ta hội theo trình tự số hiệu. 3 ngày sau mới manga đến. Hội theo trình tự, tên đưa đến các vị trong nhà. Bởi vậy mời mọi người không muốn chen chúc, chiếm cứ. Trình tự số hiệu, cái này cũng không tệ biện pháp. Akimi Torifu vừa vặn cầm tới chính mình manga, sau đó quay đầu nhìn một chút, nói, Akimichi nhất tộc người, dùng ảnh phân thân hỗ trợ số, mau chóng hoàn thành trình tự số hiệu. Vâng, có hợp lý biện pháp. Rất nhanh từng chương số đơn đưa đến Akabani bên này. Akabani đem những này số đơn đưa cho Yamano Izumio nói, Yamano tiên sinh. Thuận tiện lời nói xin ngài tại khắc bản tốt về sau. Đem những này tờ đơn dán tại truyện tranh bao bên ngoài lắp đặt. Ta hội mời người đi lấy đưa. Vâng, ta minh bạch. Yamano Izumio nhãn tình sáng lên. Loại biện pháp này tốt. Không chỉ đám bọn hắn không dùng ra người phái đưa. Còn có thể trực tiếp đem đồ, vật đưa đến nhà. Miễn đi mọi người tới lấy thời gian. Thuận tiện. Mau lẹ, ngô, mời mọi người tán đi. Không muốn chặn lấy đường. Ảnh hưởng giao thông. Akabani dùng chakra khuếch trương đại thanh âm. Không bao lâu, trên đường phố người dần dần tán đi. Loại tình huống này quả thực vượt quá hắn đoán trước. Nguyên bản hắn cảm thấy coi như mới manga ra. Cũng nhiều lắm là liền theo hải tặc vương. Hỏa ảnh nhẫn giả không sai biệt lắm. Một ngày lục tục ngo ngoe người tới lời nói, căn bản không cần đến hiện trường giám sát, nhưng mà người nào nghĩ đến, chỉ là mỹ thực khắp hội bốc lửa như vậy, đoán chừng theo Akimichi nhất tộc có quan hệ, nhìn thấy một đống người xếp hàng, mọi người liền toàn chen chúc mà đến, từ chúng tâm lý ở đâu đều áp dụng, Akabani xử lý xong xếp hàng sự kiện, cuối cùng có thể thở phào. Hắn đang định trở về, kết quả cảnh vệ đội có một người xuyên qua đội ngũ đi tới, tiến đến hắn bên cạnh, một tên Uchiha thành viên, tuy nói hắn cũng ăn mặc mới cảnh vệ đội tiêu chuẩn phục sức, nhưng góc áo vẫn là lộ ra Uchiha tiêu chí. Đại nhân, tộc trưởng mời ngài đi một chuyến, trao đổi một ít chuyện. Moto đại nhân sao? Tốt, dẫn đường đi. Akabani nghĩ một hồi, đuổi theo người này cước bộ, qua tìm Uchiha Moto, lúc này tìm hắn, khẳng định không phải vì mỹ thực khắp sự tình, hẳn là mặt khác có chuyện muốn thương nghị. Hỏi tham, hắn đi theo cái này Uchiha tộc nhân hướng trụ sở huấn luyện đi. Đi đến trụ sở huấn luyện, Akabani nhìn thấy Uchiha Moto đứng tại mở rộng hồ nhân tạo bên cạnh. Akabani quân, đặc địa mời ngươi qua đây thật sự là không có ý tứ. Uchiha Moto có vẻ hơi tiều tụy, tựa hồ sầu lo lấy mỗ một số chuyện. Akabani có chút không hiểu, bây giờ còn có cái gì để Uchiha Moto ngủ không yên? Đem chính mình đi tìm đến, là cùng hắn có quan hệ lạc. Hắn lâm vào trầm tư, mấy giây sau trong đầu hiện lên một cái từ. Không chết chuyển sinh, hôm qua nội dung cốt truyện, tính toán là chân chính vạch trần Orochimaru không chết chuyển sinh bộ phận bí mật trực tiếp truyền. Di linh hồn, chiếm cứ thân thể đối phương, đây là một loại đối phương hết thảy chuyển sinh bí thuật. Xem ra là bởi vì cái này, Uchiha Moto đi mấy bước, có chút hậm hực thở dài, sau đó thấp giọng hỏi, Akagani. Trên đời này quả thật có không chết chuyển sinh dạng này nhẫn thuật sao? Linh hồn lĩnh vực là chúng ta trước mắt còn không có nghiên cứu đến lĩnh vực. Nói thật ta cũng không biết. Không chết chuyển sinh chỉ là ta giả thuyết đi ra một loại thuật. Akabani nói ra, Nhưng hiển nhiên, lần này giải đáp cũng không thể thuyết phục Uchiha Mouto. Hắn nghĩ rất nhiều. Đầu tiên, hắn vô pháp xác định Uế Thổ chuyển sinh có thật tồn tại hay không. Dù sao manga bên trong, Orochimaru không biết xấu hổ mà đưa nó chiếm làm của riêng. Uchiha Mouto cũng không rõ ràng thuật này thực là từ nhị đại hỏa ảnh phát minh. Cần phải là Uế Thổ chuyển sinh thành lập. Như vậy không chết chuyển sinh cũng không không khả năng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.